Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 47 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 47 như sau. Đoàn Diên Khánh dùng trượng sắt thay kiếm thi triển Đoàn Gia Kiếm Pháp để giết Đoàn Chính Thuần, không do thù oán riêng tư mà vì muốn tranh đoạt ngôi vua nước Đại Lý. Đoàn Chính Thuần là kẻ phong lưu đa tình, nhưng cũng muốn giữ cốt cách của kẻ anh hùng, hảo hán, không nhờ sự hỗ trợ của tam công, tứ vệ, một mình dùng võ công danh gia đối phó đến hơi thở cuối cùng. Hai người lúc đầu lấy công phu nhất dương chỉ giao đấu, thao tác phiêu dật tiêu sái, về sau không còn tỉ thí chiêu thức nữa, mà chuyển sang tỉ thí nội lực. Mặt này, Đoàn Diên Khánh hoàn toàn chiếm ưu thế, và điều gì đến đã đến. Thiết trượng đánh thẳng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Chính Thuần. Kiều Phong tức thì nắm gáy của y kéo vèo ra ngoài, vì nếu Đoàn Chính Thuần mất mạng thì mối huyết hải thâm cừu của chàng không sao tự tay báo phục được. Đoàn Diên Khánh tự biết không xứng là đối thủ của Tiêu Phong, việc hôm nay bất thành, đứng lại trước sau gì cũng rước lấy nhục nhã, thầy trò y mau lo rút lui. Đoàn Chính Thuần cùng tam công và tứ vệ cùng sụp lạy tạ ơn cứu mạng, nhưng Tiêu Phong đứng chính. Việc cứu người là do có việc riêng, rồi chàng hẹn họ Đoàn vào lúc canh ba đến cầu đá xanh có chuyện muốn nói. Buổi chiều, Tiêu Phong và A Châu ở nhờ nơi nhà của một người nông dân chờ đến giờ hẹn. Nàng tỏ ra kém vui, khuyên Tiêu Phong hủy bỏ cuộc hẹn, cùng nàng ta ra sống ngoài Nhạn Môn Quan. Một năm sau, hãy báo oán Đoàn Chính Thuần. Cuộc hẹn kia diễn biến như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Thiên Long Bát Bộ. Tiêu Phong vuốt vào mái tóc ống mượt của nàng, nói: gặp được kẻ thù đâu phải chuyện dễ dàng. Đêm nay báo thù xong, chúng ta đi ngay, không bao giờ trở lại Trung Nguyên nữa. Đoàn Chính Thuần võ công kém ta xa, y lại không biết sử dụng lục mạch thần kiếm. Đêm nay lấy mạng y, nhìn lấy đồ trong túi. Qua một năm nữa thì chúng ta phải tới tận Đại Lý. Ở đó hảo thủ của họ Đoàn rất đông, lỡ mà gặp phải người tinh thông lục mạch thần kiếm, đại ca chưa chắc thắng nổi. Chẳng phải ta không muốn chịu ý nàng, nhưng việc này quả có chỗ nàng giải. A Châu gật đầu khẽ nói: đúng vậy, thế không thể xin chàng một năm sau hãy đến Đại Lý tìm y báo thù. Một mình đại ca vào chốn hang ngùm, rất sẽ nguy hiểm vô cùng. Tiêu Phong cười ha hả, nâng bát cơm lên giả bộ uống một ngụm. Chàng vẫn quen uống rượu từng bát lớn, lúc này chỉ có bát không, nhưng cứ giả vờ cho có vẻ hào hứng, rồi nói: Tiêu mổ có coi những chuyện sinh tử nguy nan vào đâu. Giả tỷ Tiêu Phong này chỉ có một mình, dù Đoàn Gia Đại Lý là đầm rồng hang cọp thì cũng cướp vào. Thế nhưng bây giờ ta lại có cô bé A Châu, cần phải sống bầu bạn với cô, nên tính mạng thành ra quỷ lâm. A Châu gục vào lòng chàng, bờ vai rung nhẹ. Tiêu Phong nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cảm thấy trong lòng ấm áp, lẩm bẩm: được người vợ như thế này còn mong gì hơn nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, tâm hồn chàng như lạc ra ngoài biên ải. Nghĩ đến một tháng sau mình sẽ cùng A Châu cưỡi ngựa rủi rong trên thảo nguyên bát ngát, chăn cừu săn túi, không còn đề phòng kẻ gian hãm hại, trút hết lo âu, thật là tiêu dao khoái hoạt. Tiêu Phong lại nhớ hôm trước nơi tụ hiền trang được người áo đen cứu mạng, mình chưa báo đáp được, không khỏi khắc khoải trong lòng. Song chàng tự nhủ: bậc đại anh hùng, thi ân bất cầu báo, món ân tình ấy mình nợ lại cũng không sao. Trời đã sụp tối, A Châu ngủ tiếp trong lòng chàng từ lúc nào. Tiêu Phong lấy 3 đồng bạc đưa cho chủ nhà, bảo họ dọn cho một phòng riêng, rồi bồng A Châu đặt lên giường, đắp chăn buông màn. Sau đó chàng ra ngoài nhà, ngồi nhắm mắt dưỡng thần, chẳng mấy chốc cũng ngủ nuốt. Tiêu Phong ngủ được hơn 2 giờ thì tỉnh dậy, mở cửa ra sân, thấy trăng non đã cao quá ngọn cây, mây đen phủ kín phía tây bắc, dường như sắp có mưa giông. Chàng khoác trường bào đi về phía chiếc cầu đá xanh. Đi được chừng 5 dặm thì đến bờ sông. Tuy bóng trăng vẫn chiếu xuống khe nước, nhưng nửa bầu trời phía tây đã đầy mây đen. Thỉnh thoảng lại có một tia chớp lóe lên sáng tỏ cả bốn bề, rồi nháy mắt lại tối đen như mực. Nơi gò đống xa xa có ánh lân tinh chập chờn lướt trên ngọn cỏ như thể ma trời. Tiêu Phong đi càng lúc càng nhanh, chẳng bao lâu đã đến chiếc cầu đá xanh. Nhìn sau bắt đầu thấy mới khoảng canh hai, chàng bèn nghĩ bụng: ta sốt ruột báo thù, thành thử đến sớm hẳn canh giờ. Bình sinh chàng ước hẹn đánh nhau không biết bao nhiêu lần, đã gặp nhiều đối phương võ công hơn hẳn Đoàn Chính Thuần, mà sau đêm nay tâm thần hồi hộp, thiếu hẳn tự tin, trước nay chưa hẹn như thế bao giờ. Chàng đứng trên đầu cầu, nhìn xuống dòng nước lững lờ trôi, nghĩ thầm: phải rồi, trước kia ta chỉ có một mình, không ai ràng buộc, nên chẳng sợ hãi gì. Hôm nay ta còn có A Châu, nên có điều lo lắng. Đúng là nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Nghĩ đến đây, chàng thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười nghĩ tiếp: giá trị A Châu đang đứng cạnh mình thì còn thích thú hơn nhiều. Tiêu Phong hiểu rõ Đoàn Chính Thuần võ công còn kém mình xa, hôm nay chẳng phải lo gì đến chuyện thắng bại. Chàng thấy giờ hẹn cũng còn lâu, bèn ngồi xuống gốc cây bên cạnh cầu đá, ngưng thần điều hòa hơi thở. Dần dần tâm ý sạch không, lại hết tạp niệm. Bỗng dưng một tia chớp lóe lên, rồi tiếng sấm ầm ầm, một luồng sét đánh xuống. Tiêu Phong giật mình mở bừng mắt ra, tự hỏi: chỉ chốc nữa là mưa to, không biết đã đến canh ba chưa. Ngay lúc đó, từ con đường nhỏ bên tiểu kính hồ có một người chậm rãi đi tới, áo bào rộng thùng thình, tắt đai cẩn thận, chính là Đoàn Chính Thuần. Ông ta đến trước mặt Tiêu Phong, xá một cái thật sâu, rồi nói: Kiều bang chủ gọi tại hạ đến đây, không biết có điều gì chỉ giao. Tiêu Phong khẽ nghiêng đầu liếc xéo ông ta, lửa giận bốc lên tận cổ. Chàng hỏi ngay: Đoàn Chính Thuần, ta hẹn ngươi đến đây có chuyện, không lẽ ngươi chưa biết? Đoàn Chính Thuần thở dài nói: Phải chăng vì câu chuyện ngoài nhãn môn quan năm xưa, ta nghe lời kẻ vàng suối bẫy làm mất mạng lãnh đường lãnh tôn phải tự tận, thật là lỗi lầm to lớn. Tiêu Phong lạnh lùng nói: Vậy sao ngươi còn sát hại vợ chồng nghĩa phụ ta là Kiều Tam Què, ám toán ân sư ta là Quyền Cổ đại sư? Đoàn Chính Thuần từ từ lắc đầu, buồn bã nói: Ta chỉ mong bưng bít được chuyện này, ngờ đâu càng lúc càng lấn sâu vào dòng tội lỗi, không sao thoát ra được nữa. Tiêu Phong nói: Ngươi quá là một hán tử thẳng thắn, bây giờ ngươi tự xử lấy mình hay chờ ta đồng thủ? Đoàn Chính Thuần đáp: Nếu không được Kiều bang chủ cứu viện thì trưa nay Đoàn Chính Thuần này đã tán mạng bên Tiểu Kính Hồ rồi. Đoàn mộ sống thêm được nửa ngày là phải cảm tạ ân đức các hạ. Bây giờ Kiều bang chủ muốn lấy mạng tại hạ, xin cứ động thủ. Khi đó sấm sét nổi ầm ầm, những giọt mưa to bằng hạt đậu bắt đầu lợp bợp rơi xuống. Tiêu Phong nghe đối phương nói đầy hào khí, không khỏi động lòng. Chàng vẫn thích kết giao cùng anh hùng hảo hán, từ lúc tới Đoàn Chính Thuần thẳng thắn hiên ngang, không khỏi đem lòng cảm mến. Nếu chỉ là một việc nhục nhã tầm thường, có lẽ chàng chỉ cùng uống vài mươi chén rượu rồi cười khì bỏ qua. Thế nhưng phụ thù không đội trời chung, làm sao bỏ được? Tiêu Phong giơ chưởng lên nói: Đại thù của Song Thần cùng sư trưởng không thể không báo. Người sát hại Song Thần, nghĩa phụ nghĩa mẫu và ân sư của ta, cả thảy năm mạng. Bây giờ ta đã năm chưởng, người đỡ năm chưởng rồi. Bất luận còn sống hay đã chết thì mối thù cũng coi như thanh toán xong xuôi. Đoàn Chính Thuần gượng cười đáp: Mỗi mạng người chỉ đổi lấy một chưởng, thế là Đoàn mộ được thử nhẹ lắm rồi. Xin thầm cảm thỉnh tình của các hạ. Tiêu Phong thầm nghĩ: Võ công họ Đoàn đại lý nổi tiếng thật, nhưng chưa chắc đã chịu nổi một chưởng của Tiêu Mộ. Chàng bèn nói: Xem đây. Rồi tay trái cuộn một vòng, tay phải đánh ra nghe dù một tiếng. Đột nhiên một tia chớp lóe lên, một tiếng sấm dữ dội trên lưng chừng trời nghe biết cả tay. Lằn xét này tựa hồ trợ uy cho thế dưỡng của Tiêu Phong. Quá thực mãnh liệt đến trời long đất lở, trúng giữa ngực Đoàn Chính Thuần nghe bình một tiếng. Y đứng không vững, ngã quỵu ngay xuống, nghe bịch một tiếng đã nằm nhũn ra trên lan can phía cầu đá xanh, không động đậy gì nữa. Tiêu Phong ngạc nhiên tự hỏi: Sao y không muốn chuyển ra chống đỡ? Không lẽ lại đến thế? Chàng tung mình nhảy tới, nắm ngay cổ áo y nhấc lên, bất giác kinh ngạc, tay ù đi, không còn biết mưa đang dắt vào mặt mình nữa. Trong đầu chàng chỉ còn một ý nghĩ: Sao y lại nhẹ bỏng như thế này? Trưa hôm đó khi ra tay cứu Đoàn Chính Thuần, chàng đã sách y khá lâu. Con người võ công cao cường như Tiêu Phong thì trong tay chỉ xuất đi nửa cân là phát hiện ngay lập tức. Thế nhưng lúc này thân thể Đoàn Chính Thuần nhẹ hẳn đi hàng mấy chục cân. Trong lòng Tiêu Phong nổi lên một mối kinh hoàng không kể xiết, toàn thân toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Một tia chớp nữa lóe lên, Tiêu Phong đưa tay lên sờ vào mặt Đoàn Chính Thuần, thấy có gì nhão nhạt, chàng xoa một cái lập tức rã ra. Trong ánh chớp chàng thấy rõ ràng, cất thanh kêu lên: A Châu, A Châu, trời ơi, thì ra là nàng. Trên tay Tiêu Phong bủng rủng không còn chút khí lực nào, chàng khuỵu xuống ôm chặt lấy hai chân A Châu. Thế chưởng của chàng đã dụng toàn lực, dù cao thủ hạng nhất mà không chống đỡ cũng chịu không nổi, huống chi là cô bé A Châu ẻo lả thướt tha. Pháp chưởng đó đánh làm đứt hết gân cốt, ngũ tạng nát nhừ, dẫu có Tiết Cần Y ở ngay bên cũng khó lòng giảm ngồi tính mạng. Thân hình A Châu đang dựa vào thành cầu từ từ tuột xuống, đưa vào lòng Tiêu Phong. Nàng thều thào nói: Đại ca, thì thật có lỗi với chàng, chàng có giận Tiết không? Tiêu Phong gào lên: Ta không giận nàng, ta chỉ giận mình thôi, chỉ giận mình thôi. Nói xong chàng giơ tay lên đập xuống cầu luôn mấy cái. Bàn tay A Châu nhúc nhích tựa hồ muốn ngăn ông tự đánh mình, nhưng không giơ lên nổi nữa, nói: Đại ca phải hứa với Thiếp một chuyện, vĩnh viễn không được quỷ mình. Tiêu Phong gầm lên: Tại sao, tại sao nào làm vậy? A Châu khẽ đáp: Đại ca, chàng cởi áo Thiếp ra, nhìn vào vai bên trái đi. Tiêu Phong cùng nàng đông đuổi muôn dặm quan san, tuy cùng đi một đường, cùng trọ một nơi, mà thủy chung vẫn giữ lễ giáo. Bây giờ ông nghe A Châu bảo mình cởi áo nàng ra, không khỏi tần ngần. A Châu nói: Thiếp vốn đã thuộc về chàng rồi, tấm thân này là của chàng, chàng nhìn vào vai Thiếp thì sẽ rõ. Tiêu Phong nước mắt rưng rưng, nghe nàng nói không có vẻ gì mê loạn, bỗng nổi lên một chút hy vọng. Chàng vội vàng dùng tay trái đỡ lên A Châu, trút chân khí cuồn cuộn vào thân thể của nàng, thử xem có khắc phục được lỗi lầm chăng. Tay phải từ từ cởi áo cô gái ra, để lộ vai cái. Trên trời lại có một tia chớp ngoằn ngoèo vụt ngang. Tiêu Phong nhìn thấy bờ vai trắng như tuyết của nàng có tích một chữ Đoàn đỏ như máu. Tiêu Phong vừa kinh ngạc vừa thương tâm, không dám nhìn lâu, vội vàng khép áo che vai A Châu lại, nhẹ nhẹ ôm nàng vào lòng hỏi: Chữ Đoàn trên vai nàng là nghĩa gì vậy? A Châu đáp: Khi gia gia cùng má má người thiếp cho người khác nuôi. Cô thích trên gia chữ này để về sau dễ nhận. Tiêu Phong run rẩy nói: chữ Đoàn đó, chữ Đoàn đó. A Châu đáp: ngày hôm nay hai người phát hiện trên vai A Tử có một ký hiệu, nhận ra ngay đó là con gái của họ. Chàng, chàng có thấy ký hiệu đó không? Tiêu Phong đáp: không, ta không tiện xem. A Châu nói: trên vai của A Tử muội muội cũng có một chữ Đoàn, chẳng khác gì thiếp. Tiêu Phong chợt tỉnh ngộ, run run hỏi: nàng cũng là con họ hả? A Châu đáp: trước kia thiếp cũng không biết, sau khi nhìn thấy vai A Tử mới hay. Tử muội cũng đeo một sợi dây chuyền vàng giống hệt như sợi của thiếp, mỗi sợi có khắc 12 chữ. Của tử muội là Hộ Biên Trúc Chân Danh Lục Báo Bình An Đa Hỷ Lạc. Trúc bình hộ sanh biên biết, nhiều bình an, nhiều hạnh phúc. Còn trên dây chuyền của thiếp thì có mấy câu: thiên thượng tinh, lượng tinh tinh, vĩnh sáng lạng, trường an ninh. Sao trên trời chiếu lấp lánh, mãi sáng lạng, mãi bình an. Thiếp trước này có hiểu gì đâu, con ngờ đâu là tên của mẫu thân chính là Nguyễn Tinh Trúc. Đôi dây chuyền này là của phụ thân tặng cho mẫu thân, sau khi sinh ra hai chị em mới chia cho mỗi đứa một cái đeo vào cổ. Tiêu Phong nói: ta hiểu rồi, bây giờ phải tìm cách cứu chữa cho nàng ngay mới được. Câu chuyện này hãy gác lại đó, rồi sẽ bàn sau cũng chưa muộn. A Châu vội nói: không được, không được, thiếp phải nói rõ cho chàng nghe, để lát nữa e không kịp. Đại ca, chàng nghe cho hết đã. Tiêu Phong không nỡ trái ý nàng, đành nói: được rồi, ta nghe đây, nhưng nàng đừng phí sức nhiều quá. A Châu gượng cười nói: đại ca thật tốt, chuyện gì cũng nghĩ đến thiếp, cưng chiều thiếp biết bao. Tiêu Phong nói: từ nay trở đi, ta còn thương nàng gấp trăm lần, ngàn lần nữa. A Châu mỉm cười: đại ca thương như vậy là đủ rồi, giả tỷ thương nhiều hơn nữa thì sau này thiếp sẽ nằm ườn ra, bắt chàng phải nấu cơm giặt giũ đó. Đại ca, lúc nãy thiếp nấp ở sau căn nhà tre, nghe lén Song Thân và A Tử muội muội nói chuyện. Qua ra phụ thân đã có chính thức rồi, Song Thân thiếp không phải phu thê chính thức. Năm trước sinh ra thiếp, năm sau sinh thêm tử muội. Sau đó phụ thân muốn về Đại Lý, mẫu thân lại không cho đi. Hai bên cãi nhau một trận, mẫu thân còn đánh phụ thân, ông chỉ chịu đòn chứ không đánh trả. Vậy sao không còn cách nào khác, hai vị phải chia tay. Gia pháp nhà ngoại công của thiếp rất nghiêm ngặt, nếu chuyện này mà lộ ra, thế nào mẫu thân cũng mất mạng ngay. Bà không dám đưa chị em thiếp về nhà, đành chia ra đem cho người ta nuôi, nhưng vẫn hy vọng ngày sau có dịp trùng phùng, đành kết một chữ Đoàn bên vai mỗi đứa. Người nuôi nấng thiếp chỉ biết mẫu thân họ Nguyễn, thực ra thiếp họ Đoàn. Tiêu Phong càng thêm thương xót, nói nhỏ: này, thật là đáng thương. Trên trời sấm sét vẫn đùng đùng không ngớt. Đột nhiên sét đánh trúng vào một cây to bên cạnh bờ sông, cây cây kêu răng rắc rồi ngã xuống. Hai người tuyệt nhiên không để ý tới bên ngoài, đất trời đại biến đến đâu cũng không hề hay biết. A Châu lại tiếp: người gia hại Song Thân chàng lại chính là phụ thân thiếp. Trời ơi, ông trời thật là cay nghiệt, bắt tôi ta gặp cảnh éo le đến giường này. Vậy mà lại chính là thiếp lật kế buộc Mã phu nhân nói ra họ tên hung thủ. Giả tỷ thiếp không giả trang Bạch Thế Chính để đánh lừa, thì nhất quyết bà ta không tiết lộ tên gia thiếp. Người ta thường nói rằng nhất ẩm nhất trác, nghe do tiền định, nhất nhất việc gì cũng do trời định sẵn. Trước nay thiếp chẳng tin đâu, Thế nhưng đại ca thử nghĩ xem, có phải thế không? Tiêu Phong ngẩng mặt nhìn trời, mới đem dần dụ che hết ánh trăng. Một tia chớp ngoằn ngoèo chiếu sáng bốn bề, tựa hồ thiên môn vừa mở. Chàng cúi đầu xuống, hoang mang hỏi lại: Nàng có chắc Đoàn Chính Thuần là phụ thân hay không? Không nhầm đó chứ? A Châu đáp: Không thể nhầm được. Thì thấy gia gia cùng má má ôm tử muội khóc nức nở, kể lại chuyện bỏ rơi hai chị em như thế nào. Song thân cùng bảo rằng giá nào cũng phải tìm cho ra thiếp. Hai người có ngờ đâu, đứa con lưu lạc đang nằm phục ngay bên cửa sổ. Đại ca ơi, lúc nãy thiếp giả vờ lâm bệnh là để cái căng thành chàng đến nói với gia gia bỏ cái hẹn ở cầu đá đêm nay. Bao nhiêu chuyện đã qua đều xóa bỏ hết, sau đó lại cải trang thành gia gia đến gặp chàng, để cho chàng. Nàng nói đến đây hơi thở chỉ còn thoi thóp. Tiêu Phong càng gia tăng nội kình vào lòng bàn tay để giữ A Châu không tuyệt khí, xa lệ nói: Sau này không cho ta biết, nếu ta biết ý là gia gia nàng. Chàng không nói tiếp được, cũng chưa hiểu nếu mình biết Đoàn Chính Thuận là cha người mình yêu thương nhất thì phải làm sao. A Châu nói: Thiếp suy đi tính lại đã nhiều, đắn đo thật lâu. Đại ca, thiếp vẫn mong được sống bên chàng ít lâu nữa, nhưng biết làm sao. Thiếp nào dám khẩn cầu chàng đừng báo thù cho năm vị thân nhân. Giả tỷ thiếp hồ đồ nói ra mà chàng ưng thuận thì suốt đời chàng làm sao mà yên lòng được. Thanh âm của nàng thì càng lúc càng nhỏ, mà trên trời tiếng sấm vẫn ì ầm không ngớt. Nhưng mỗi lời của A Châu lọt vào tai Tiêu Phong còn kinh tâm động phách hơn tiếng sấm nhiều. Chàng vào đầu bứt tai nói: Sao nè, không bảo gia gia bỏ đi, đừng đến đây nữa. Mà giả tỷ phụ thân nàng là bậc anh hùng hảo hán, không chịu trốn đi, thì nàng hãy giả làm ta, hẹn lại một nơi thật xa, một ngày thật xa gặp lại. Nàng việc gì phải khổ đến như thế này? A Châu đáp: Thiếp muốn chàng hiểu rằng một người có thể lỡ tay đánh chết một người khác hoàn toàn chẳng do bản tâm. Có khi nào chàng tưởng đến chuyện hại thiếp đâu, nhưng chính tay chàng đánh thiếp một chưởng, phụ thân thiếp làm chết song thân chàng, cũng chỉ vì vô ý mà nên tội tài trời. Tiêu Phong đăm đăm nhìn nàng, mấy lần ánh chớp lóe lên, chàng thấy đôi mắt nàng ôn nhu vô hạn. Tiêu Phong trong lòng rung động, biết A Châu lưu luyến mình biết chừng nào, vượt xa những gì chàng đã tưởng. Chàng cũng hiểu rõ một điều: Đoàn Chính Thuần tuy là thân sinh, nhưng nào có ơn dữ dụng, nàng chịu hy sinh tính mạng có phần là để mình hiểu được lầm lỗi có thể chỉ vì vô tâm, đừng để trong lòng. Tiêu Phong run run nói: A Châu, nào phải nàng chỉ muốn cứu phụ thân, cũng nào phải chỉ nhắc nhở ta rằng có những lỗi lầm chỉ vì vô ý, nàng hy sinh chỉ vì ta đó thôi, vì ta đó thôi. Chàng bế nàng lên đứng dậy. A Châu ngẩng cười thấy Tiêu Phong hiểu được thâm ý của mình, liền trong lòng hoan hỉ. Nàng biết đã đến lúc lâm chung, không hy vọng tình lang hiểu kịp nỗi lòng thầm kín bấy lâu, nhưng rồi chàng đã hiểu. Tiêu Phong nói: Nàng hoàn toàn chỉ vì ta, A Châu, có phải vậy không? A Châu nhỏ nhẹ đáp: Đúng vậy. Tiêu Phong gào lên: Vì sao? Vì sao? A Châu đáp: Họ Đoàn đại lý có tuyệt kỹ lục mạch thần kiếm, nếu chàng giết Trấn Nam Dương, họ đâu có để yên. Đại ca ơi, mình có đọc được bộ Dịch Cân Kinh đâu. Tiêu Phong giật mình tỉnh ngộ, dòng lệ nóng bỏng trào ra ròng ròng nhỏ xuống. A Châu nói: Thiếp cầu xin chàng một việc, chàng có bằng lòng không? Tiêu Phong đáp: Đừng nói một việc, dù đến trăm việc ngàn việc ta cũng bằng lòng. A Châu nói: Thiếp chỉ có một cô muội tử, hai đứa từ nhỏ đã không được ở gần nhau, xin chàng chiếu cố đến nó. Tôi chỉ lo nó làm đường lạc lối. Tiêu Phong gượng cười nói, đợi khi nàng khỏe hẳn, chúng ta sẽ đi tìm Tử Muội để hai chị em đoàn tụ bên nhau. A Châu mơ màng nói, đợi tiếp khỏe. Đại ca ơi, chúng ta sẽ cùng ra ngoài ải nhạn môn quan cưỡi ngựa đi săn, thả bò chăm cừu. Chàng nghĩ xem, Tử Muội có chịu đi theo không? Tiêu Phong đáp, dĩ nhiên là Tử Muội đi chứ. Tỷ tỷ và tỷ phu bảo đi, không lẽ không đi? Đột nhiên có tiếng cười khúc khích. Từ dưới gầm cầu đá xanh có một người chui ra, kêu lên, xấu hổ thiệt. Cái gì mà tỷ tỷ với lại tỷ phu? Ta không có đi đâu. Người đó từ nhìn mảnh mai, khoác áo tươi, chính là A Tử. Tiêu Phong từ lúc lỡ tay đánh A Châu một chưởng, bao nhiêu tâm ý để cả vào nàng. Với bản lĩnh của chàng, làm gì không biết con người đang nấp dưới gầm cầu. Nhưng một là vì mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, hai là vì tâm thần đại loạn. Đến khi A Tử chui ra, chàng mới phát giác. Tiêu Phong kinh ngạc kêu lên, A Tử, Mùi Tử, mau mau lại đây gặp tỷ tỷ đi. A Tử biểu mùi đáp, ta nấp dưới gầm cầu cốp để xem người giao đấu với gia gia, ai ngờ ngươi lại đánh trúng tỷ tỷ. Hai người nhỏ to thì thầm gì, ta đâu có muốn nghe. Muốn tâm sự thì cứ tự nhiên đi, sao lại dính líu ta vào? Cô vừa nói vừa đủng đỉnh tiến lại. A Châu nói, hảo muội muội, từ nay trở đi Tiêu đại ca sẽ chiếu cố đến muội, muội cũng nên chiếu cố cho anh ấy. A Tử cười khanh khách nói, cái thằng cha mang rợ thô lỗ kia ta chẳng thèm đâu. A Châu đang nằm trong lòng Tiêu Phong bỗng dãy nhẹ mấy cái, đầu ngẹo xuống, mái tóc xõa ra phủ lên vai ông, rồi không còn động đậy gì nữa. Tiêu Phong tức kinh gọi lớn, A Châu, A Châu. Chàng đưa tay xem mạch thì mạch đã dừng rồi, tưởng chừng trái tim chàng cũng dừng theo. Lại để tay lên mũi thì hơi thở cũng không còn. Chàng gào lên, A Châu, A Châu. Dù có gọi đến nghìn vạn lần, A Châu cũng không đáp lời được nữa. Tư Phong vội vàng đem chân lực trút vào người nằm, nhưng A Châu vẫn không hề cử động. A Tử thấy A Châu tắt thở cũng kinh hãi không đùa cợt nữa, hoảng hốt đứng lên. Ngươi, ngươi đánh chết tỷ tỷ của ta rồi. Tiêu Phong đáp, phải rồi, chính ta đánh chết Linh tỷ. Cô báo thù đi, cô giết ta đi, mau lên, mau lên. Chàng đặt A Châu xuống, phưởng ngược ra gào lên, cô mau giết ta đi. Thực tình chàng chỉ mong A Tử rút dao đâm vào ngực mình, như vậy mới chấm dứt được nỗi đau vô cùng tận này. A Tử thấy Tiêu Phong nghiến răng nghiến lợi, trông thật dễ sợ, kinh hãi lùi lại mấy bước kêu lên, ngươi, ngươi đừng có giết ta nha. Tiêu Phong cũng tiến lên theo, đưa tay lên xé áo, đánh loạt một tiếng, phành ngực ra mà nói, cô có độc châm, độc kích, độc chùy, phóng chết ta đi. Dưới ánh chớp, A Tử trông rõ trên ngực ông có đầu một con chó sói xanh lè, nhè nanh hung ác, lại càng khiếp vía, rú lên một tiếng rồi quay người chạy tuột mạng. Tiêu Phong đứng sững trên cầu, thương tâm cực điểm mà hối hận cũng cực điểm, đập tay vào lan can cầu đánh chát một tiếng, đá vỡ bay tung tóe. Chàng đánh hết chưởng này đến chưởng khác, muốn khóc mà không khóc được. Bỗng nghe lách cách, rồi một tiếng đá lan can rơi tòm xuống sông, một ánh chớp lại lóe lên soi rõ mặt A Châu. Nỗi thân tình tha thiết của nàng như vẫn còn dương trên khóe mắt. Tiêu Phong lại gào lên một tiếng, A Châu. Chàng ôm sát người yêu lên, chạy như bay vào giữa đồng không mông quạnh. Sóng chớp vẫn đùng đùng mưa như trút nước. Chàng hấp chạy lên triền núi, lại chạy xuống khe sâu, đầu óc hỗn loạn trống rỗng, không còn biết gì nữa. Sấm chớp thưa dần nhưng mưa chưa ngớt, phương đông đã ửng đỏ, bầu trời cũng sáng dần. Tiêu Phong đã chạy điên cuồng một lúc lâu mà không hề mỏi mệt, chỉ muốn tự hành hạ cho chết đi, để mãi mãi ở bên cạnh A Châu. Chàng gào rú từng hồi, chạy tràn chạy ẩu, không hiểu tại sao lại quay trở về chiếc cầu đá xanh. Tiêu Phong vẫn lảm nhảm. Ta đi tìm Đoàn Chính Thuần, bảo y giết ta đi mà báo thù cho con gái. Chàng bèn rảo bước chạy về Tiểu Kính Hồ. Chẳng bao lâu Tiêu Phong đã đến bờ hồ, cất tiếng gọi to: Đoàn Chính Thuần, ta đã giết con người, người đã giết ta đi, ta không đánh trả đâu, mau ra đây giết ta đi. Chàng ôm ngang lưng A Châu, đứng trước khu rừng trúc. Đợi đã lâu mà trong rừng vẫn lặng như tờ, không thấy một ai. Tiêu Phong tiến vào, đi đến trước căn nhà tre, đạp tung cánh cửa bước vào gọi to: Đoàn Chính Thuần, ngươi ra đây giết ta đi. Nhưng trong nhà trống không, chẳng thấy một ai. Chàng tìm khắp cả nhà, nhà ngang, nhà sau, vẫn không thấy Đoàn Chính Thuần cùng thuộc hạ đâu. Đến cả chủ nhà là Nguyễn Tinh Túc và A Tử cũng không thấy đâu. Đồ đạc trần thiết trong nhà vẫn yên nguyên, dường như mọi người hốt hoảng ra đi không kịp mang theo gì cả. Tiêu Phong nghĩ thầm: Đúng rồi, chắc là A Tử chạy về báo là ta muốn giết Đoàn Chính Thuần để báo thù. Y dù không chịu bỏ đi, nhưng Nguyễn Tinh Trúc và bọn thuộc hạ ép y phải xa về cao bay. Ta có đến giết ngươi đâu, mà đến để ngươi giết ta đó chứ. Chàng lại la lên: Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Thuần! Thanh âm vang dội rất xa, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió thổi xào xạc. Bên Tiểu Kính Hồ, rừng trúc quạnh quẽ không một bóng người. Tiêu Phong tưởng chừng trời đất này chỉ còn một mình chàng. Từ lúc A Châu tắt thở đến giờ, chàng vẫn bế nàng trong lòng, cố truyền chân khí vào không biết bao nhiêu lần, chỉ mong giống như lần bị Huyền Từ Phương Trường đánh trúng, bị thương nặng mà không chết. Thế nhưng lần trước đại kim cương chưởng của Huyền Từ đánh vào chiếc gương đồng trong tay Tiêu Phong, A Châu nằm trong tay kia chẳng qua chỉ bị chấn động. Còn lần này pháp chưởng của Tiêu Phong đánh thẳng vào giữa ngực thì nàng còn sống làm sao được. Chàng có cố gắng cách nào thì A Châu vẫn không động đậy. Tiêu Phong ôm A Châu, ngơ ngẩn ngồi trước hiên nhà từ sáng tới trưa, rồi từ trưa tới tối. Sau cơn mưa to, trời trong vắt, ánh tà dương tỏa chiếu lên thân thể hai người. Khi chàng ở Tụ Hiền Trang bị quần hùng dây đánh, anh em trở mặt, tình thế nguy ngập nhưng không nao núng chút nào. Bây giờ chính tay mình lầm lỡ quá lớn, không sửa được nữa. Chàng càng nghĩ càng thấy cô đơn, thật không còn muốn sống trên đời nữa. Lại nghĩ: A Châu thế mạng cho phụ thân rồi, ta không thể đi tìm ý báo thù được nữa. Vậy thì còn có việc gì mà làm? Đại nghiệp của cái bàn hùng tâm tráng chí năm xưa cũng chẳng cần phải nghĩ đến nữa. Ta là người khất đàn, có hùng tâm đại nghiệp gì đâu. Chàng đi ra nhà sau, thấy một cái cuốc trồng hoa dựng ở góc tường, bèn nghĩ thầm: Thôi, ta vĩnh viễn ở lại đây bầu bạn với A Châu. Tay trái chàng vẫn ôm A Châu một phút không rời, tay phải cầm chiếc cuốc đi ra ngoài rừng trúc, đào một cái huyệt xong lại đào thêm cái nữa, hai đống đất dung lại thành một. Chàng nghĩ bụng: Song thân nàng quay lại không biết là cái gì, thế nào cũng đào lên xem thử, ta phải dựng bia lên mộ. Chàng bèn bẻ một đoạn trúc bóp dở đuôi, quay lại nhà bếp lấy dao đẽo cho nhẵn nhụi, rồi đem qua phòng tiếp tây. Tiêu Phong thấy trên bàn có sẵn văn phòng tứ bảo, bèn để A Châu nằm ngang trên đùi, cầm bút chấm mực viết lên một mảnh trúc: Cất đan mãn phu, Tiêu Phong chi mộ. Chàng lại cầm mảnh trúc kia lên trầm ngâm tự hỏi: Phải viết gì vậy? Tiêu môn Đoàn phu nhân chi mộ ư? Tuy nàng với ta có đến ước phu thê nhưng chưa thành hôn, đến chết vẫn còn là một cô nương băng thanh ngọc thiết, gọi nàng là phu nhân không khỏi có điều tiếc mạng. Chàng không quyết định được, ngẩng đầu lên suy nghĩ một hồi, ngẫu nhiên nhìn vào một bức bút thiếp trên tường, thuận mắt đọc xuống thì ra là một bài từ: Hàm tu ỷ túy bất thành ca, tiên thủ yểm hương la, ôi hoa ánh chúc thâu truyền tâm ý, tử tứ nhập hoành ba, kháng chu thành bích tâm mê loạn, thiên mạch mạch liễm sông Nga, tường kiến thời hy cách biệt ta, hữu xuân tận nại sâu hà. Tiêu Phong không đọc sách nhiều, trong bài từ này cũng có mấy chữ không biết, nhưng đại khái cũng hiểu được đây là một bài từ tả tình yêu trai gái uống rượu dưới ánh nến trong màn lụa. Tương kiến thì ít mà cách biệt lại nhiều, nên trong lòng buồn bã. Chàng bâng khuâng nhìn bức thiếp, cũng chẳng có lòng dạ nào suy nghĩ ý tứ văn chương, chỉ thuận miệng đọc cho đến hết. Bên dưới còn mấy dòng lạc khoảng: thư thiếu niên du phó trúc muội bổ bích, tinh mâu trúc yêu tương bạn, bất tri thiên địa tuế nguyệt giả, đại lý đoàn nhị túy hậu cuồng đồ. Viết tặng trúc muội để che tường trấn, có người mắt sáng lưng thon làm bạn, quên hết trời đất tháng ngày. Đoàn nhị nước đại lý viết nhảm trong lúc say mềm. Tiêu Phong lẩm bẩm: thằng cha này quả là khoái hoạt, có người mắt sáng lưng thon làm bạn, quên hết trời đất tháng ngày. Đoàn nhị nước đại lý viết bừa sau cơn say. Đoàn nhị nước đại lý là ai nhỉ? Đúng rồi, đây là Đoàn Chính Thuần viết tặng tình nhân của y là Nguyễn Tinh Trúc. Sao song thân A Châu lại ngang nhiên treo những chuyện phong nguyệt ở đây, không xấu hổ ư? Thuộc hạ Đoàn Chính Thuần không được vào căn phòng này. Tiêu Phong không để ý đến bức thiếp đó nữa, lại nghĩ: ta viết gì lên mộ bia của A Châu đây? Chàng tự biết bụng mình quá ít văn chương, cố mãi cũng không nghĩ ra, sau cùng đành viết bốn chữ: A Châu chi mộ. Rồi chàng bỏ bút xuống, đứng lên, định bụng đem thanh trúc cắm trước mộ an táng A Châu xong xuôi rồi sẽ tự sát theo. Tiêu Phong bế A Châu lên, mắt lại liếc bức thiếp trên tường một lần nữa. Đột nhiên chàng nhảy dựng lên, rồi hốt hoảng la lớn: sai rồi, chuyện này sai bét rồi. Chàng bước lại gần, xem kỹ mấy dòng chữ trên bức thiếp, thấy nét bút tuấn nhã tiêu sái, rõ ra chữ của con người sang trọng. Tựa hồ có ai đó quát thét vào tai ân: chữ viết trên phong thư thủ lĩnh đại ca gửi Uông Băng Chủ không giống như thế này, hoàn toàn khác hẳn. Tiêu Phong là người ít hiểu văn tự, đúng ra không rành phân biệt bút tích, nhưng bức tiếp này nét chữ rắn rỏi vuông vắn, cách quản đều đặn, còn bức thư kia chữ viết xiên xẹo, nét bút gầy guộc, chỉ liếc qua cũng biết là chữ của con nhà võ trên chốn giang hồ. Hai bên quá khác biệt, trẻ con chưa biết chữ cũng phải nhìn ra. Chàng trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào bức thiếp, tựa hồ như muốn tìm sau những hàng chữ kia cái âm mưu khuất khúc bên trong. Đầu óc chàng quay cuồng, trước mắt như thấy lại cảnh tượng trong rừng hạnh ngoài thành Vô Tích đêm hôm đó, thấy lại rõ ràng phong thư thủ lĩnh đại ca gửi cho Uông Ban Chủ. Trí Quang đại sư đã nuốt mất đoạn cuối lá thư nơi có chỗ ký tên, khiến chàng không sao biết được người viết, nhưng nét chữ trên bức thư đã in rõ vào đầu óc chàng. Người viết lá thư đó với vị đại lý Đoàn Nhị trên bức thiếp này không thể là một, điều này chắc chắn không nghi ngờ gì nữa. Hay là thủ lĩnh đại ca nhờ ai viết giùm phong thư đó? Chàng ngẫm nghĩ một chút, thấy không hợp lý. Đoàn Chính Thuần viết chữ đẹp đến thế này, thế nào cũng tự mình viết thư, huống chi một bức thư quan trọng như vậy, lẽ nào lại nhờ người viết thay? Còn bài từ phong lưu lãng mạn viết tặng tình nhân, chắc chắn y cũng phải tự mình chấp bút. Chàng càng nghĩ càng thấy khó hiểu, không ngớt tự hỏi: hay là thủ lĩnh đại ca không phải là Đoàn Chính Thuần? Hay là bức thiếp này không phải Đoàn Chính Thuần viết? Không có lý nào thế được. Nếu chẳng phải Đoàn Chính Thuần thì còn ai là đại lý Đoàn Nhị viết một bài từ lãng mạn treo ở đó chứ? Hay là Mã phu nhân nói sai? Cũng không thể được, bà ta có quen biết gì Đoàn Chính Thuần đâu. Người nơi phương Bắc, cái góc trời Nam, một bên là vợ của dân tháo hiền thô lỗ, một bên là dương công quý tộc, thù quán gì mà phải dựng chuyện gạt mình? Từ lúc chàng biết thủ lĩnh đại ca là Đoàn Chính Thuần liền hết sạch mọi nỗi nghi ngờ, đầu óc thấy thoải mái, chuyên tâm vào việc báo thù. Bây giờ nhìn thấy bức thiếp này, vô số nghi vấn lại hiện lên. Giả sĩ phong thư kia không phải do Đoàn Chính Thuần viết thì thủ lĩnh đại ca dĩ nhiên không phải là y. Nếu vậy thì là ai? Vì có gì mà phu nhân lại bịa đặt gạt mình? bên trong còn có âm mưu nguy kế gì đây? Ta ngộ sát A Châu, nàng cam tâm chịu chết vì ta cũng đều do sai lầm mà ra ư? Vậy là oan khuất không những chưa kết thúc mà lại trồng cao thêm. Sao ta lại không nhìn thấy bức thiếp này từ trước? Chỉ vì bức thiếp này treo trong phòng riêng, làm sao ta thấy được? Giả tỷ Tiêu Phong không đi tìm bút mà tình cờ ngó thấy bức thiếp này, an táng A Châu xong rồi tự sát, thì câu chuyện này kết thúc tại đây. Nhưng ông trời không để cho hai người phải chết hồ đồ như vậy. Ánh dương quang nhạt dần, những tia nắng cuối cùng từ từ khuất sau dãy núi. Bỗng Tiêu Phong nghe thấy tiếng chân hai người đi từ bờ Tiểu Kính Hồ đến khu rừng trúc. Hai người này còn ở ngoài xa, nhưng chàng ngưng cần nghe ngóng, nhận ra đó là hai người đàn bà, liền nghĩ thầm: chắc hẳn mẹ con A Tử trở về. Ta phải hỏi Đoàn phu nhân cho rõ xem bức thiếp này có phải Đoàn Chính Thuần giết không. Nhưng thế nào bà ta cũng hận ta làm chết A Châu, muốn giết ta. Ta quyết, quyết. Chàng đang định không chống trả, nhưng nghĩ lại, nếu thật sự A Châu chết oan, kẻ giết xong thân ta là người khác, thì tên đại ác này lại nợ ta thêm một món quyết cừu nữa. Chẳng phải y giết chết A Châu thì còn ai? Lẽ nào ta đành chịu chết, không giữ mạng sống để báo thù? Hai người đàn bà kia đi vào khu rừng trúc, càng lúc càng gần. Tiêu Phong đã nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau. Một người nói: phải cẩn thận đó, con tiện nhân này võ công tầm thường nhưng rất nhiều ngụy kế. Tiếng một cô gái đáp lại: mụ ta chỉ có một mình thôi à, mẹ con mình thế nào cũng thanh toán được. Người lớn tuổi hơn nói: thôi im đi, đừng có nói gì nữa, gặp mụ là hạ sát thủ ngay, không chần chờ gì cả. Cô gái đáp: lỡ gia gia biết được. Người đàn bà lớn tuổi gạt đi: ngươi lại còn nể mặt gia gia nữa hả? Thế rồi hai người không nói gì nữa, rón rén đi vào. Một người đi về hướng cửa chính, còn một người thì dòng ra sau nhà. Rõ ràng là tiền hậu giáp công. Tiêu Phong rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm: giọng nói hai người này không phải Nguyễn Tinh Trúc và A Tử, nhưng cũng là hai mẹ con đến đây giết một nữ nhân. À, chắc là định giết Nguyễn Tinh Trúc. Và già cô gái lại không tán thành việc này. Chàng nghĩ như vậy nhưng chẳng để tâm tới, lại ngồi ngơ ngẩn xuất thần. Lát sau bỗng nghe tiếng kẹt cửa, ai đó đã đẩy cửa tiến vào. Tiêu Phong vẫn không ngẩng lên, chỉ thấy một đôi bàn chân đi hài đen nhỏ nhắn đến trước mặt, cách độ 4 thước thì dừng lại. Kế đó cửa sổ bên hông mở ra, một người nhảy vào đứng bên cạnh chàng. Chỉ nghe tiếng cũng biết là võ công tầm thường. Tiêu Phong vẫn ôm A Châu không nhúc nhích, trong đầu cứ quẩn quanh mấy câu hỏi: thủ lĩnh đại ca, có phải là Đoàn Chính Thuần không? Trong ngôn ngữ của Trí Quan đại sư có ẩn ý gì? Từ trưởng lão có nguy kế gì? Lời của Mã phu nhân là hư hay thật? Quả là mờ mịt. Chàng hết đoán tới này lại nghĩ tới khác, tâm thần loạn chuyển, ruột rối như mớ bồng bông. Cô gái bỗng cất tiếng hỏi: ngươi là ai vậy? Con tiệm từ họ Nguyễn đâu rồi? Thanh âm cô lạnh lẽo, giọng điệu kinh mạng cùng cực. Tiêu Phong chẳng thèm để ý, vẫn chìm sâu vào nghi vấn. Người lớn tuổi hơn hỏi: tôn giá liên hệ với con tiệm tỳ họ Nguyễn kia thế nào? Cô gái này là ai? Nói ngay cho ta nghe. Tiêu Phong vẫn không ngẩng lên. Cô gái liền sẵn giọng nói: ngươi câm hay là ngươi điếc vậy? Sao mãi không trả lời? Giọng nói cô ta đầy vẻ giận dữ. Tiêu Phong vẫn mặc kệ, ngồi trơ trơ như tượng đá. Cô gái bèn dậm chân, trường kiếm trong tay rung một cái, mũi kiếm rít lên do do, chỉ cách ngực thái dương của Tiêu Phong vài tấc, quát lên: ngươi còn giả vờ ngớ ngẩn, ta cho nếm mùi lưỡi kiếm này. Tiêu Phong không lý gì đến nguy hiểm bên ngoài, đầu óc vẫn loay hoay giữa bao nhiêu nghi vấn. Cô gái phóng kiếm ra, sượt qua cổ chàng độ một tấc. Tiêu Phong nghe rõ đường kiếm đi kệch, vẫn thản nhiên không thèm né tránh. Hai người đàn bà thấy vậy không khỏi kinh hãi. Cô gái gọi mẹ: má má, chắc giả này điên khùng. Cô gái y ôm trên tay dường như chết rồi. Người đàn bà đáp: chắc là y giả giờ đó. Trong nhà con tiện nhân này làm gì có người tốt chứ. Chém y một đau rồi khảo đã xong. Bà chưa dứt lời, lưỡi đao trong tay trái đã nhằm bả vai Tiêu Phong chém xuống. Đợi cho lưỡi đao còn cách nửa thước, chàng tay phải vươn ra dùng hai ngón tay kẹp lấy sống đao. Thanh đao khựng lại ngay, không chém xuống được nữa. Chàng giận chỉ lực đẩy về phía trước, đốc đao đập trúng yếu huyệt trên vai người đàn bà. Lập tức bà ta không nhúc nhích được. Tiêu Phong tiện đà rung tay một cái, tiếng lách cách vang lên, thanh đao đã gãy bưng. Tiêu Phong quẳng luôn xuống đất, trước sau vẫn không ngẩng lên nhìn đối thủ. Cô gái thấy mẹ bị chế ngự, cả kinh nhảy người lại, bắn gieo giấu luôn 7 mũi đoạn tiễn vào Tiêu Phong. Tiêu Phong nhặt thanh đao gãy gạt được hết, lại dung tay ném ra. Cán đao đập vào hông cô ta nghe bịch một tiếng. Cô gái kêu rú lên, huyệt đạo cũng bị ném trúng, đứng sững như trời trồng. Người đàn bà kinh hoảng hỏi: con có bị thương không? Cô gái đáp: hông của con đau lắm, nhưng mà chưa đến nỗi bị thương. Má má ơi, con bị ném trúng huyệt kinh môn rồi. Người đàn bà đáp: ta bị điểm huyệt trung phủ rồi. Người này võ công lợi hại quá. Cô gái nói: má má, gã này là ai vậy? Ý không đứng lên mà vẫn chế ngự được mẹ con mình, xem chừng có tà thuật đó. Người đàn bà không dám hung hăng nữa, đổi sang giọng dịu dàng nói với Kiều Phong: mẹ con chúng tôi với tôn giá đây không tù không quán, vừa rồi mạo phạm ra tay càn rỡ, thật là có lỗi, mong tôn giá rộng lượng nới tay cho. Cô gái lập tức xen vào: không không, thua thì thôi chứ hà tất phải năn nỉ hắn sao? Ngươi có giỏi thì chép chết bản cô nương đi, ta không sợ đâu. Tiêu Phong chỉ lờ mờ nghe hai mẹ con nói, đại khái là người mẹ xin tha, còn cô gái ngang tàng. Nhưng họ nói những gì thì chàng không để vào tai. Lúc này trong nhà đã tối, một hồi nữa thì bóng đêm hoàn toàn bao phủ. Tiêu Phong trước sau vẫn bồng A Châu ngồi tại đó, không xê dịch chút nào. Bình thời chàng là người sáng suốt mẫn tiệp, gặp việc khó giải quyết tinh lưu cũng quyết đoán rất mau lẹ. Gặp việc không thể tra xét rõ ngay thì tạm gác một bên, không hề chần chừ do dự. Thế mà hôm nay lầm lỡ đánh chết A Châu, trong lòng chàng bi ai cực điểm, ngơ ngẩn không còn hồn vía, chẳng khác gì người điên cuồng mất trí. Người đàn bà khẽ bảo con: con thử dẫn khí tới huyệt Hoàng Chiêu xem sao. Cố mà đã thông kinh mạch, giải huyệt bị phong tỏa. Cô gái đáp: con đã thử rồi, chẳng ăn thua gì. Người đàn bà đột nhiên nói: có người đến đó. Quả có tiếng chân lạc soạt, ai đó đã đẩy cửa vào, lại là một người đàn bà nữa. Người mới đến lấy quả đao quả thạch ra đánh lửa, châm ngọn đèn dầu xong xoay người lại, đột nhiên thấy Tiêu Phong, A Châu và hai người đàn bà kia nữa, không khỏi kinh ngạc a lên một tiếng. Chân tay bủng rủng, đồ đánh lửa rơi xuống nghe loảng xoảng. Thứ phụ tới trước đột nhiên kêu lên: Nguyễn Tinh Trúc, thì ra là ngươi. Người vào sau chính là Nguyễn Tinh Trúc. Bà ta quay đầu lại thấy một thiếu phụ trung niên, bên cạnh lại có một thiếu nữ mặc toàn đồ đen. Cả hai đều khá đẹp, cô gái lại càng xinh xắn, bà chưa từng gặp bao giờ. Nguyễn Tinh Trúc nói: đúng rồi đó, ta họ Nguyễn, còn hai vị là ai? Thiếu phụ bị điểm huyệt không chịu trả lời, mặt hầm hầm đầy vẻ tức tối. Nguyễn Tinh Trúc quay lại nói với Tiêu Phong: Kiều ban chủ, các hạ đã đánh chết tiện nữ, lại còn tới đây làm chi? Tội nghiệp, tội nghiệp con tôi. Bà vừa gọi vừa khóc rống lên, nhảy sổ lại ôm thi thể A Châu. Tiêu Phong vẫn ngồi thộn mặt ra mà nhìn, một lúc lâu mới nói: Đoàn phu nhân, ta gây nên tội nghiệp thâm trọng, xin phu nhân chém chết ta đi. Nguyễn Tinh Trúc nói: ta có chém chết các hạ thì đứa con khốn khổ của ta cũng không sống lại được nữa. Kiều ban chủ, các hạ trách ta và gia gia của A Châu đã làm một chuyện sai lầm rất đáng hổ thẹn, đến nỗi đứa trẻ phải một đời lên đêm, không biết cả phụ mẫu thân sinh là ai. Các hạ trách như vậy là phải, có điều muốn tiết hận thì phải giết Hoàng Dương gia, không thì giết ta. Sao lại giết A Châu? Lúc này đầu óc Tiêu Phong thật là mê muội. Phải một lúc sau chàng mới bàng hoàng hỏi lại: chuyện gì mà lại sai lầm, rất đáng hổ thẹn chứ? Nguyễn Tình Trúc vừa khóc vừa đáp: các hạ đã biết rồi sao còn hỏi tới hỏi lui. A Châu và A Tử đều là con tư sinh của ta, không dám mang về nhà, đành phải đem cho người khác nuôi. Tiêu Phong run rẩy nói: hả? Hôm qua ta hỏi Đoàn Chính Thuần, phải chăng đã là một chuyện sai lầm đáng hổ thẹn? Chính y đã thừa nhận chuyện đó chỉ là việc em A Châu và A Tử cho người khác nuôi hay sao? Nguyễn Tình Trúc nổi giận đáp: chuyện như vậy còn chưa đủ đau thương hay sao? Ngươi nghĩ ta là thứ đàn bà tồi tệ, chuyên làm những chuyện xấu xa hơn nữa hay sao? Tiêu Phong lại hỏi: hôm qua Đoàn Chính Thuần còn nói, hôm nay ta được gặp lại đứa trẻ năm xưa, không cha không mẹ. À, đó là y nói về A Tử, không phải nói về ta hay sao? Nguyễn Tình Trúc giận dữ đáp: chàng nói về ngươi làm cái gì chứ? Ngươi đâu có phải là đứa trẻ chàng bỏ rơi cho người ta nuôi. Ngươi nói năng láo lếu cái gì vậy hả? Ta đâu có đẻ ra cái loại súc sinh như ngươi. Bà vừa thẹn vừa giận Tiêu Phong đến cực điểm, nhưng lại sợ võ công chàng ghê gớm nên không dám động thủ, chỉ động khẩu chửi cho sướng miệng. Tiêu Phong nói: thế sao lúc ta hỏi y tại sao đến giờ phút này vẫn tiếp tục làm chuyện xấu, y lại thừa nhận hành sự không đoan chính, đức hạnh khiếm khuyết? Nguyễn Tinh Trúc đang ràn rụa nước mắt bỗng dưng đỏ mặt nói: trời sinh chàng có tính phong lưu, yêu hết người này đến người khác, mà việc gì đến nuôi mà người ta đổi hơi xem vào. Tiêu Phong lẩm bẩm: sai rồi, sai bét rồi. Chàng lặng đi một lúc, đột nhiên giơ tay ra tát vào mặt mình luôn 4 cái thật mạnh rồi bùm bớp. Nguyễn Tinh Trúc hoảng hồn nhảy giọt ra sau 2 bước, thấy Tiêu Phong vẫn ra sức tự tát mình, chưởng nào chưởng nấy cực kỳ mãnh liệt, chỉ trong khoảnh khắc 2 má đã sưng dù. Bỗng nghe một tiếng ối chà ngoài cửa, thêm một người nữa bước vào kêu lên: ấy cha, má má đã tháo lấy bức thiếp. Đó chính là A Tử. Nàng nói chưa dứt câu bỗng thấy trong nhà đầy người, vừa lại thấy Tiêu Phong tay trái ôm sát A Châu, tay phải liên tiếp tự tát vào mặt, không khỏi kinh ngạc sững sờ. Mặt Tiêu Phong sưng húp lên rồi dập dở ra, lập tức máu tươi văng tung tóe. Mặt mũi tay chân chàng đầy máu đã đành, ngay cả vách tường bàn ghế, thi thể A Châu cũng dương giải những điểm hồng. Nguyễn Tình Trúc không nỡ nhìn cảnh tượng ghê rợn đó, hai tay liền bưng lấy mặt, nhưng tai vẫn nghe những tiếng bớt bớt rùng rợn, nhìn không nổi đành kêu lên: thôi mà các hạ đừng đánh nữa, đừng có đánh nữa. A Tử cũng hét lên: cháu ơi, ngươi làm hỏng thủ bút của gia gia ta rồi, ta bắt đền đó. Cô ta nhảy tót lên bàn, tháo bức thiếp lớn đấm máu trên tường xuống. Thì ra hai mẹ con cô quay trở lại chỉ cốt để đem bức bút thiếp này đi. Tiêu Phong giật mình, ngừng tay không tát nữa, hỏi lại: đại lý Đoàn Nhị giết bức thiếp đó quả thật là Đoàn Chính Thuần hay sao? Nguyễn Tinh Trúc nói: không phải chàng thì còn ai vào đây nữa. Bà ta nhắc đến Đoàn Chính Thuần, nét mặt bất giác lộ vẻ thâm tình, lại thêm mấy phần kiêu ngạo. Lời bà ta nói đã giải quyết mấy nghi vấn trong đầu Tiêu Phong. Bức thiếp này đúng là thủ bút của Đoàn Chính Thuần. Phong thư gửi Uông Bang chủ kia không phải của Đoàn Chính Thuần, thủ lĩnh đại ca hiển nhiên không phải Đoàn Chính Thuần. Trong lòng chàng liền nảy ra một ý niệm: Mã phu nhân du quan cho Đoàn Chính Thuần, bên trong hẳn có ấn tình trong đại. Nếu ta gỡ được chỗ thắt này thì mọi việc tự khắc lộ ra ngay. Tiêu Phong nghĩ như vậy, lập tức bỏ ý định tự hủy thân mình. Vừa rồi chàng tự tát một hồi, tuy máu tươi chảy ra lên láng, nhưng cũng nhờ đó mà phát tiết được đôi phần uất hận đau thương. Chàng bèn ôm sát A Châu đứng lên. A Tử chợt thấy hai mảnh trúc ông viết để trên bàn, bật cười nói: à, thảo nào ngoài kia có hai cái quyệt, ta đang ngạc nhiên chưa hiểu, thì ra ngươi định chết theo rồi chôn chung với chị của ta. Ấy chà, quả thực cũng giống đa tình. Tiêu Phong nói, ta trúng phải độc kế của gian nhân, đánh chết A Châu. Bây giờ ta phải đi báo thù cho nàng đã, sau đó mới yên tâm theo xuống suối vàng. A Tử hỏi, kẻ gian đó là ai vậy? Tiêu Phong nói, hiện giờ ta cũng chưa biết, còn phải điều tra. Chàng nói xong liền bước ra, tay vẫn ôm A Châu. A Tử cười nói, ngươi cứ ôm cái thi thể tỷ tỷ ta mà đi tìm kẻ gian à? Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 48 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai.